Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, rảnh rỗi gõ quân cờ rơi hoa đèn. Giỏ trúc ba lô thái tử giết. Mặc dù là trong lòng không muốn thừa nhận Quách Đại Lộ lương hồng lý, cũng ít nhiều nhìn thấu một ít Quách Đại Lộ đối với Kê Đạt lúc cái kia loại ưu thế tuyệt đối. Không chỉ là chênh lệch về cảnh giới, còn có đối với sự vật quy luật nhận biết cùng vận dụng. Vậy thì muốn giảng đến thiên phú, mà thiên phú thứ này, từ trước đến giờ là không thế nào giảng đạo lý. Đương nhiên, Lương Diễn, Lương Hồng Lý, Kê Đạt thậm chí Ngọa Vân Tử đám người cũng không biết. Vị này cả ngày với bọn hắn hỗn ở chung với nhau trúc đao thiếu niên. Nhưng thật ra là vị kia có không kém gì thượng tam trọng đại tông sư tầm mắt cùng ý thức Bắc Minh tông truyền kỳ tiểu sư thúc Quách Đại Lộ. Nếu như bọn họ biết, hơn nửa vẫn là sẽ cảm thấy khiếp sợ. Nhưng ít ra cảnh giới phương diện nghi vấn liền dễ hiểu. Đánh với ta một hồi. Một đường hướng Tây Hưu trên xe. Trời sinh quái lực cửu công chúa thứ 28 lần khiêu chiến Quách Đại Lộ. Cái sau thứ 29 lần từ chối. Hiện tại không tiện, vậy ngươi lúc nào thì thuận tiện. Trúc đao ra khỏi vỏ thời gian. Cái kia trúc đao lúc nào ra khỏi vỏ? Chắc là ở mùa hè. Chết tuần hoàn. Trên thực tế, cái gọi là nuôi kiếm, nuôi đao đều không phải Quách Đại Lộ thứ nhất sáng chế. Thuộc về giới tu hành một loại thường gặp tu luyện thủ đoạn. Bất luận là thiết trung lưu, 10 năm đánh một kiếm. Sương nhận chưa từng thử. Vẫn là lệnh hồ đường, dâng bản mệnh kiếm. Đáy giếng ngồi 2 năm, cũng là loại này. Bọn họ phải nuôi đúng là cái kia cỗ kinh động thiên hạ tinh khí thần. Hoặc củng cố bản nguyên cảnh giới. Hoặc phá cảnh thăng cấp. Ý nghĩa trọng đại. Bất quá, này loại nuôi đao nuôi kiếm cũng có khuyết điểm bưng. Đó chính là đang nuôi đao kiếm quá trình bên trong. Mặc kệ gặp phải khó khăn gì, tao ngộ cỡ nào cường địch, đao kiếm cũng không thể ra khỏi vỏ. Một khi ra khỏi vỏ, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vậy thì mang ý nghĩa, kế tiếp cất bước giang hồ bên trong, lại gặp thích khách đến đây ám sát. Quách Đại Lộ chỉ có thể tay không lấy đối với. Tựa hồ cũng không đáng giá gì lo lắng. Đối với hắn vị này tay không đoạt thượng tam trọng chân nhân vũ khí cùng chơi đùa tựa như tiểu tông sư mà nói. Huống chi, trong đội ngũ còn có Ngọa Vân Tử như vậy một vị lâu năm đại tông sư. Tuy rằng mỗi lần đánh nhau hắn đều biểu hiện cực kỳ kinh sợ bao. Nhưng thời khắc mấu chốt, người này có thể cứu mạng. Người trước kia là không phải học được kiếm. Đường xá bên trong nghỉ ngơi thời gian, cẩu đản lén lút hỏi Quách Đại Lộ. Ta quan sát ngươi rất lâu rồi, trong lòng luôn có phương diện này suy đoán. Tuy rằng đao pháp của ngươi cũng không có cái gì kẽ hở. Quách Đại Lộ tâm nói, lão tiểu tử không hổ là thượng tam trọng đại tông sư. Đối với sự vật nhận biết cùng thấy rõ không phải người thường có thể bằng. Cứ việc ta ẩn giấu sâu như thế, vẫn còn bị hắn nhìn ra chút cho phép đầu mối. Lúc này gật đầu thừa nhận. Đúng đấy, ta trước kia là kiếm tu. Có thể nói cũng là hơi có thành tựu. Nói vậy chính diện đối đầu Quách Đại Lộ kiếm pháp thần thông, cũng có thể chống đỡ đến 300 chiêu phía sau. Chấm ngoặc kép, sau đó vì sao quăng kiếm học đao? Quách Đại Lộ cười khổ một tiếng. Đi tới một bên, học Lương Diễn bộ dạng chắp tay ngước nhìn trời. Cảm khái nói, bởi vì là một cô nương. Lão tiểu tử vẻ mặt lấp lóe, vẻ mặt không tên có chút không dễ chịu. Một cái, cô nương, đúng đấy, Quách Đại Lộ lung lay đầu. Ôi chao, chuyện cũ đã rồi, chuyện thương tâm không nhắc cũng được. Từ trước đến giờ lòng hiếu kỳ rất nặng lão tiểu tử lần này. Thần kỳ gật đầu tán thành, nói, đúng vậy, chuyện cũ đã rồi. Không cần lại đề, không cần lại đề, đưa lưng về phía lão tiểu tử Quách Đại Lộ trên khóe môi trọn. Cười giả dối, lão già này hóa thân ngàn mặt, quả nhiên có cố sự. Đúng rồi, ngươi làm sao đoán được ta trước đây dùng kiếm? Quách Đại Lộ liễm khởi ý cười, chính trực hỏi, lão tiểu tử không có hảo ý cười rộ lên. Nói, bởi vì ta phát hiện ngươi có lúc đặc biệt sẽ đùa nghịch tiện. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đồng âm chữ là nhàm chán nhất ngạnh được không? Sau đó một tháng, không có gặp lại thích khách, nhưng Lương Diễn đám người cũng không có nhàn rỗi. Lương Quốc Bát Vương Tử một đường trừng ác dương thiện, hành hiệp trượng nghĩa, đã làm nhiều lần chuyện tốt. Ở giữa, Lương Hồng Lý kéo dài khiêu khích Quách Đại Lộ, đều bị khéo léo từ chối hoặc chạy trốn. Cái gì nuôi đao không nuôi đao? Quách Đại Ngưu ngươi nghe, chờ ngươi cái kia đem trẻ tre tử ra khỏi vỏ, ta lập tức đứt đoạn mất nó. Hướng về Quách Đại Lộ kêu gào uy hiếp hầu như thành Lương Hồng Lý cố định hằng ngày. Quách Đại Lộ nói, chờ nó ra khỏi vỏ thời điểm, có thể ngươi sẽ kìm lòng không đặng yêu nó. Nếu như ta sẽ yêu ngươi cái kia trẻ tre tử, ta sau đó cam tâm tình nguyện làm ngươi nha hoàn nô tí. Ngươi để ta làm cái gì ta làm cái gì? Lương Hồng Lý nói, Quách Đại Lộ, một lời đã định, Lương Hồng Lý, hừ, ngoặc kép, đảo mắt đến tháng 5, huyền giới mùa mưa, liên miên mưa dầm bên trong, đoàn người đi tới Hùng Thành Thương Châu, không biết có phải hay không bởi vì khí trời nguyên nhân. Tự vào mùa mai vàng mùa mưa tiết, cẩu đàn ngọa vân tử cảm xúc xuống dốc không phanh, mấy ngày gần đây nhất càng là hoảng hoảng hốt hốt, thường thường quay về xa xa đờ ra. Năm ấy giang nam lũ lụt, lạc đạo trời mưa đến thật là tốt đẹp lớn. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ đi tới đứng ở dưới mái hiên nhìn mưa tiến ngẩn người ngọa vân tử bên cạnh. Êm tai giảng giải lên hắn cùng, nào đó vị cô nương, chuyện cũ. Mưa to hạ 7 ngày 7 đêm, cuối cùng lạc hà vỡ đê, ngập trời hồng thủy quá cảnh vào thành. Ta lúc đó kiếm đạo tiểu thanh, chính trực hăng hái thời khắc, nhưng mặt đối với cái kia cuồn cuộn mà đến hồng thủy. Ta nhấc theo vẫn lấy làm kiêu ngạo bảo kiếm, ngoại trừ thoát thân, bó tay hết cách, chấm ngoặc kép, trước đây thật lâu vị cô nương kia hỏi ta, vì sao si mê với tu kiếm vượt qua cùng nàng. Ta khi đó tuổi trẻ khinh cuồng, bảo là muốn bằng tay bên trong 3 thước thanh phong, vì thiên hạ muôn dân. Ngày đó ở Lạc Hà Hồng Thủy trước, nàng nói với ta, nếu như ngươi có thể bằng tay bên trong 3 thước thanh phong, chém đoạn Lạc Hà Hồng Thủy, cứu vớt Lạc Thành, sau này yên vũ giang hồ, ta nguyện cùng ngươi dục ngựa đồng du. Không phải vậy, từ đây ngươi và ta quên đi ở giang hồ. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nói tới chỗ này, tính kỹ thuật dừng lại. Ngọa Vân Tử nói, ngươi không có làm được. Ngữ khí thành thục, sầu não, hoàn toàn không giống một đứa bé con. Ta không có làm được. Quách Đại Lộ đại nhập tâm tình. Từ đó về sau, ta liền bỏ quên kiếm tu. Ngọa Vân Tử hờ hững nói. Sau đó hồng thủy thối lui. Cô nương kia cũng không có thật sự quên ngươi. Trong vòng 3 năm cho ngươi gửi 9 phong thư. Mỗi một phong thư trên đều viết đồng dạng nội dung. Đáng tiếc ngươi là tên quỷ nhát gan. Cũng không dám hồi âm. Cũng không dám đi gặp nàng. Quách Đại Lộ thán nói. Trường kiếm đã bỏ. To lớn giang hồ. Phải đi con đường nào? Ngọa Vân Tử khẽ cười một tiếng. Chờ muốn nói chuyện. Ngoài cửa tới một người đầu đội nón lá dày rơm thiếu niên. Thiếu niên kia gõ cửa hỏi. Xin hỏi Ngọa Vân Tử tiên sinh ở sao? Quách Đại Lộ không trả lời mà hỏi lại. Chuyện gì? Thiếu niên kia nói. Có người để ta cho hắn đưa phong thư. Quách Đại Lộ nói. Đem ra đi. Thiếu niên kia vào nhà. Đem tin đưa cho Quách Đại Lộ. Cười gật gật đầu. Xoay người rời đi. Quách Đại Lộ đem tin đưa cho Ngọa Vân Tử. Cái sau lắc đầu xua tay. Không cần nhìn. Quách Đại Lộ cũng không miễn cưỡng. Ngày đó ở sơn động bên trong gặp phải cái kia 4 vị cô nương là đỉnh tốt thích khách. Ngọa Vân Tử đột nhiên nói. Quách Đại Lộ gật đầu. Các nàng sẽ còn trở lại. Đúng thế, chốc lát trầm mặc, Ngọa Vân Tử đưa tay đón trên mái hiên rơi xuống nước mưa. Nói, chuyện về sau ta liền không lẫn vào. Rõ ràng, giải quyết được chứ? Gần như, Ngọa Vân Tử cười gật đầu. Người cái kia trẻ tre tử còn muốn nuôi bao lâu? Liền này nửa tháng đi. Ngọa Vân Tử thở dài một tiếng. Tình nguyện đi tìm sư Huyền Thanh đánh nhau a, nói xoay người nhìn phía đã ngồi ở hành lang lan. Can đã lâu Lương Hồng Lý. Sư phụ a, đồ đệ bất hiếu, bị lớn đối đầu tìm được. Hiện tại muốn đi thoát thân, không thể tiếp tục hầu hạ lão nhân gia ngài rồi. Lương Hồng Lý căn bản không nhận thức bây giờ. Cẩu đàn, một mặt mờ mịt, Ngọa Vân Tử nói, sư phụ sư môn ở Côn Lôn Sơn. Đệ tử liền không đâu xuất cung trước cửa luyện đan dược. Chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt. Nơi tiếng nói ngừng lại, Ngọa Vân Tử đã từ biến mất tại chỗ. Đại Tông Sư Tiểu Thiên Địa Thần Thông, Lương Hồng Lý cũng từng trải qua. Quách Đại Lộ mở ra lá thư đó, nhìn thấy tin trên viết một bài thơ. Mùa mưa ra ra mưa, cỏ xanh bể nước khắp nơi con ếch. Có hẹn không đã tới nửa đêm, rảnh rỗi gõ quân cờ rơi hoa đèn. Ngọa Vân Tử ly khai Thương Châu Thành đồng thời, hai vị khóa giỏ trúc, hai vị lưng giỏ trúc bốn cái cô gái trẻ tiến nhập Thương Châu. Cùng bốn vị hái thuốc nữ tử trước sau chân vào thành là trai tài gái sắc một nam một nữ. Cùng với mấy đạo không gặp bản tôn thân hình, vĩnh viễn ẩn ở trong bóng tối cái bóng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.